Thần khống thiên hạ, chương 1812, lọt vào nghi vấn 2. Góc truyện audio.com. Chấm, tin tưởng mọi người cũng nhìn thấy, Lăng Tiếu hôm nay chưa tới 100 tuổi, hắn chỉ 70 mà thôi. Hắn không chỉ đột phá thần vương, trở thành đệ nhất thần vương độc phát nhanh nhất, cũng là đệ nhất nhân trong vạn năm qua chưa tới 100 tuổi đột phá thần vương. Cho nên môn phái phong hắn làm trưởng lão cao cấp, mặt khác hắn còn là thần dược sư. Không tới 100 tuổi đã có thành tựu như vậy, có thể nói là đệ nhất nhân từ xưa tới nay. Ngày sau hắn sẽ hưởng đãi ngộ cao nhất trong tông môn. Nghe môn chủ chính miệng nói thì tất cả mọi người mới bình tĩnh trở lại. Nhưng mà nội tâm của bọn họ chấn động mạnh, trong lòng nhiều người vẫn còn chưa tin đấy. Nếu có yêu nghiệt như thế thì có cho người ta sống không? Chuyện này không có khả năng. Ngay vào lúc này một âm thanh phản đối vang lên. Mọi người nhìn qua người phản đối. Chính là thiên thần vương Hạ Công trưởng lão. Lăng thần nhìn Hạ Công nói. Hạ Công trưởng lão có nghi vấn gì? Môn chủ, nếu như nói hắn thành tựu thần vương, điểm này ta tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng nói hắn là thần dược sư thì ta tuyệt đối không tin. Hy vọng môn chủ không nên bị người ta che mắt. Hạ Công nói lời chính nghĩa. Hạ Công nói lời này khiến không ít người cộng minh. Hơn nhiều người cũng lên tiếng. Đều tán thành Hạ Công nói. Không tin Lăng Tiếu là một gã thần dược sư. Phương Bất Nhị ở một bên cười lạnh nói. Thật sự là chuyện cười. Cho dù hắn là thần dược sư chuyển thể cũng không có khả năng ở tuổi này trở thành thần dược sư. Thật sự là không biết đủ mà. Lăng thần sớm đoán được có người phản đối. Hắn nói, ta biết rõ mọi người có lẽ không tin, mới đầu Lăng Tiếu trưởng lão cũng nói với ta như vậy ta cũng không tin. Nhưng chờ khi ta tận mắt nhìn thấy thì ta không thể không tin. Ngừng thoáng một phát hắn đối diện dưới tay hai tên lão giả quát. Lô trưởng lão, Phù trưởng lão đâu, hai lão giả mặc quần áo thần dược sư đi ra, trên mặt đầy đạm mạc, khom người hành lễ với Lăng thần. Có Lô Hạ, có Phù Viêm, Lô Hạ cùng Phù Viêm hai người đều là thần dược sư lâu năm trong 5 người của Thiên Long Môn. Bây giờ chỉ có 2 người đi dự lễ, 3 người khác không có đi tham gia, thân là thần dược sư, bọn họ tính tình cao ngạo, được nhiều người theo sau, cho dù là môn chủ cũng phải cho bọn họ vài phần mặt mũi. Ký lục thủy tinh châu này các ngươi xem đi. Trong tay Lăng thần cầm một viên ký lục thủy tinh châu. Đặt ở trên đài cho bọn họ xem xét. 2 người đồng thời tiến lên xem xét này ký lục thủy tinh châu có cái gì. Ban đầu mọi người còn nghi hoặc, chậm rãi trở nên cẩn trọng. Cuối cùng biến thành chấn kinh. Mắt già mở to, miệng há lớn ra. Lăng thần mang theo vài phần đắc ý, nói. 2 vị trưởng lão có thể xác định sao? 2 người nhìn nhau, nhìn qua Lăng Tiếu gật đầu, cũng chịu phục, có thể xác định, Lăng Tiếu trưởng lão đúng là thiên nhân, chúng ta tự thẹn không bằng, bọn họ là lão quái sống vạn năm, có thể trở thành thần dược sư đã là điểm bọn họ thỏa mãn. Cũng vô cùng cao ngạo, nhưng sau khi nhìn thấy ký lục thủy tinh châu thì thấy tràng cảnh Lăng Tiếu luyện đan, nhìn thiên địa dị tượng ập xuống. Bọn họ biết rõ Lăng Tiếu đã trở thành thần dược sư hàng thật giá thật. Hơn nữa luyện đan còn ổn hơn cả những người lâu năm như bọn họ. Thậm chí kỹ cao hơn một trù, bọn họ không thể không thừa nhận sự thật này. Lăng thần rất hài lòng địa tuyên bố với 2 người. Lô trưởng lão cùng Phù trưởng lão đã xác định Lăng Tiếu trưởng lão là thần dược sư. Tin tưởng mọi người hiểu rồi chứ? Lăng thần nói lời này chẳng khác gì quả bom nổ tung. Cả đám đứng lên, sẽ không a, Lăng Tiếu. Lăng Tiếu trưởng lão thật sự là thần dược sư. Này, đây rốt cuộc là thế nào? Thật là khó tin, ký lục thủy tinh châu khả năng chính là ký lục của Lăng Tiếu trưởng lão luyện chế thần đan. Lô trưởng lão cùng Phù trưởng lão đã nói vậy. Các ngươi còn không tin sao? Quá tốt, trong tông môn chúng ta lại có thêm một thần dược sư. Hơn nữa Lăng Tiếu trưởng lão còn trẻ như vậy, không biết ngày sau có thể trở thành chí tôn dược thần hay không? Chí tôn dược thần chính là luyện dược sư cao cấp nhất. Tại thiên vực này chỉ có vài người mà thôi, mà thiên long địa vực của chúng ta không có. ta cũng hy vọng nhìn thấy Lăng Tiếu trưởng lão thật sự có ngày như thế. Xem ra tất cả mọi người không có ý kiến. Bây giờ ta trao tặng lệnh bài cho Lăng Tiếu trưởng lão. Hy vọng Lăng Tiếu trưởng lão có thể phát huy khả năng nhiều hơn. Có một ngày bước vào cảnh giới chí tôn dược thần, dương uy danh thiên long môn chúng ta. Lăng Thần rất vui vẻ nói. Lăng Tiếu là người kim tộc của hắn. Chỉ cần Lăng Tiếu một ngày thành tựu thủy thần cảnh, lại bước vào chí tôn dược thần. Đây tuyệt đối là có khả năng. Lăng Thần đã hạ quyết tâm trong lòng. Ngày sau dù có dung cạn tư nguyên tông môn cũng phải cung cấp hắn tu luyện. Thời điểm Lăng Tiếu đi lên tiếp lệnh bài thì Phương Bất Nhị đứng lên quát. Chậm đã, Lăng Thần bất mãn nhìn Phương Bất Nhị nói. Phương thống lĩnh có dị nghị gì sao? Mặc dù ta tin tưởng lô trưởng lão cùng phù trưởng lão nói. Thế nhưng mà việc này là đại sự tông ta, tuyệt đối không thể qua loa. Ta phải thấy Lăng Tiếu trưởng lão luyện ra một viên thần đan cho mọi người thấy. Khi đó ta sẽ không dị nghị gì. Phương Bất Nhị đưa ra yêu cầu bản thân. Trong lòng hắn nói thầm, ta cũng không tin tiểu tử miệng còn hôi sữa này là một thần dược sư. Ta không tin, Phương Bất Nhị nói ra lời này là phủ định lời của Lô Hạ cùng Phù Viêm. Bọn họ không tức giận hay sao? Lô Hạ bất mãn trừng qua Phương Bất Nhị, nói, Phương thống lĩnh hẳn là cảm thấy ánh mắt lão phu bị mù rồi à, Phù Viêm cũng nhíu mày. Nói, nếu như Phương thống lĩnh cảm thấy trình độ của chúng ta không đủ, không thể phân biệt Lăng Tiếu trưởng lão có thật luyện ra thần đan hay không à. Người khác sợ Phương Bất Nhị, nhưng thần dược sư như bọn họ không sợ. Bình thường trong môn nhiều người cầu bọn họ luyện chế thần đan. Bao nhiêu người đi bợ đỡ bọn họ, cho dù trong Giao Long chiến đội cũng có nhiều người chịu ân huệ của bọn họ. Cho nên Lô Hạ cùng Phù Viêm không sợ hắn. Phương Bất Nhị không nghĩ tới hai lão gia hỏa này phản ứng lớn như vậy. Hắn đành phải cường ngạnh tới cùng. Ta không phải nói hai vị trưởng lão xem người không chuẩn, mà là sợ trong Thủy Tinh Châu kia Lăng Tiếu trưởng lão cũng không phải là Lăng Tiếu trưởng lão. Chỉ cần hắn ở trước mặt chúng ta luyện ra một viên thần đan, tất cả vấn đề không phải là vấn đề, chúng ta cũng không có nghi vấn gì nữa. Lô Hạ cùng Phù Viêm không thể phản bác, Phương Bất Nhị ý tứ rất rõ ràng, chính là cảm thấy ký lục Thủy Tinh Châu do Lăng Tiếu giả mạo. Bọn họ hừ lạnh một tiếng, ngồi vào vị trí chờ mông chủ định đoạt, lúc này Hạ Công cũng đứng lên nói. Phương thống lĩnh nói lời này là có đạo lý, nếu Lăng Tiếu trưởng lão có năng lực này thì xin cho chúng ta mở rộng tầm mắt. Cũng cho chúng ta chiếm ngưỡng phong thái luyện đan của Lăng Tiếu trưởng lão. Mọi người nói đúng không? Cách chương.